Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình với Nhím Dù. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bắt đầu một câu chuyện mới có tựa đề Kế hoạch chống lầy của gái ế, hay còn có tên gọi Cưới chạy của tác giả Nguyễn Phương Linh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần đầu tiên của câu chuyện trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay nhé. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe và nhấn chuông để được theo dõi những phần chuyện mới được cập nhật. Và các bạn đừng quên, nếu như chuyện hay, các bạn nhớ bấm like, share và chia sẻ thật nhiều cho kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Không biết mọi người thế nào, chứ tôi cứ đến Tết, dường như phát sợ, đến nỗi không muốn ở nhà. Nào là dọn nhà, mua đồ, gói bánh chưng, đủ thứ chuyện. Là con gái lớn, chuyện như vậy vốn dĩ là chuyện nên làm. Nhưng với một đứa được gọi là chúa lười như tôi, thì thật sự phải xem xét lại. Chị, còn một đống bát đĩa này nữa, ngủ gì mà tầm này chưa dậy vậy? Chị, con gái con đứa, ngủ trương thay lên như vậy à? Có xuống dưới đây không thì bảo. Tiếng mẹ tôi gào thét ở dưới nhà, làm cho tôi ngủ cũng không ngon. Đến điên đầu mất thôi. Lăn hết bên nọ đến bên kia, rồi hạ cánh cái bộp xuống sàn nhà. Cuối cùng thì tôi vẫn phải mò dậy và bắt đầu chiến dịch mang tên Tết. Có một nỗi ám ảnh đáng sợ mang tên dọn nhà. Chưa kể, cứ đến Tết, đi chúc Tết, gặp các ông các bà và các bác, các câu nói quen thuộc và muôn thuở như bao giờ lấy chồng đã ám ảnh tôi thực sự. Mỗi lần như vậy, tôi lại trả lời như thế này. Dạ, con còn trẻ lắm ạ. Chưa nghĩ đến chuyện chồng con gì đâu. Gần 30 tuổi đâu rồi, cái Hồng em mày nó kém mày 5 tuổi mà đã có con rồi kia kìa. Mau mau mà tính đến chuyện lấy chồng đi cháu. Không khéo sau này, thành bà cô thì ế dài, đừng có mà than nhé. Hai, thế là sau những ngày như thế, cuối cùng Tết cũng qua đi một cách không êm đềm là mấy, và tôi lại chính thức bước sang tuổi thứ 29. Tôi tên là Kiều Chi, thực ra thì tôi cũng có một vài mối tình vắt vai, nhưng mà chỉ thoáng qua, thực sự muốn lâu dài thì không thấy phù hợp. Sau khi đi du học ở Nhật 7 năm liền, tôi về Việt Nam và mở một công ty về tư vấn du học Nhật Bản. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, một cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng mà không, đó chỉ là những vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Vì thực sự, tôi vẫn còn đau đầu trong vấn đề tình cảm lắm. Tôi có một hội bạn thân mang tên Những Con Quạ Độc Thân Quyến Rũ. Nghe qua tên thì các bạn cũng hiểu rồi nha. Thân thì ít, mà toàn đi nói xấu nhau thì nhiều. Liên là con bạn đang làm phiên dịch cho công ty của tôi. Phương, thằng bạn ba Lê, hơi nữ tính, đang mở một quán trà sữa. Lâu lắm rồi, chúng tôi mới lại có dịp tụ tập như vậy. Liên thấy tôi, liền nói luôn. Này, dạo này trông mày nhan sắc có vẻ xuống lắm nha. Thằng Phương thấy vậy cũng không chịu ngồi yên, liền nói thêm. À, cái Liên nó nói đúng, bà chị của em có lẽ già thật rồi ư. Vừa nghe xong những lời nói đó, tôi liền giật mình đứng dậy, tay giật lấy chiếc gương trên tay của thằng Phương mà soi rồi tự nói chuyện một mình. Vết nhăn không có, đổi mồi cũng không. Này, chúng mày đang trêu tao phải không? Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía hai con trời đánh. Hai người đó thấy biểu hiện của tôi như vậy, liền lăn lê bỏ quàng ra mà cười khoái chí. Đúng là lũ bạn thân khốn nạn mà. Tôi bực dọc, lấy tay làm hình khẩu súng, chĩa vào hai đứa chúng nó. Coi chừng tao nghe bọn mày. Liên cười xong thì cũng vội chỉnh lại thái độ nghiêm túc mà nhìn tôi. Này, mà mày cũng gần 30 tuổi rồi đấy, không tính đến chuyện lấy chồng thật à chi? Liên nó vừa gặm quả táo vừa nói, chẳng qua là nó cũng vừa mới lấy chồng được tầm có mấy tháng, nên nó lên mặt với tôi ấy mà. Thử không có mà xem, có mà dám. Tôi vội phản biện bằng những lý lẽ của mình. Này nhớ! Lấy chồng là đeo gông vào cổ, một đứa như tao không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, mày có hiểu không hả? Thằng Phương thấy vậy, liền ưỡn ẹo tiến lại gần. Hay là để em giới thiệu trai đẹp cho chế nha. Nghe xong lời nói của nó mà tôi không thể nhịn được cười. Thằng quỷ, một mình mày, tao đã chịu đủ đau đầu lắm rồi, biết chưa? Công việc kết thúc, tôi lái xe về nhà cũng là lúc trời đã khá tối. Không mang theo đồng hồ nên tôi đoán là khoảng tầm 7 giờ tối rồi. Về đến nhà, cơm canh đã được mẹ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nhanh chóng lên phòng, cất đồ đạc rồi đi xuống nhà. Hôm nay là ngày gì mà mẹ nấu nhiều món ngon như vậy? Nhà mình có khách sao hả mẹ? Tôi thích không nấu được hả sao, cô nương? Mẹ này! Thấy hai mẹ con như vậy, bố tôi bỏ tờ báo xuống bàn, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn trước, rồi bình tĩnh nói. Thôi thôi, hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm, cho tôi nhờ nào. Sau lời nói ấy là tiếng chuông nhà được ai đó ấn. Bố tôi nhanh chân chạy liền ra mở cửa. Trong đầu tôi đinh ninh, không lẽ lại là cái Hồng em tôi và chồng của nó? Mà dáng vẻ của bố là như thế nào thật sự rất khó hiểu. Bình thường bố có hăng hái đến thế đâu, mà hôm nay sao lại nhanh nhẹn đến bất thường như vậy? Dạ, con chào bác gái. Khuôn mặt và lời nói nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một anh chàng đang đứng trước cửa nhà tôi, mặc một chiếc áo sơ mi két trắng, cao chắc khoảng 1m78 gì đó, mặc quần Âu, khuôn mặt trông khá là chững chạc. Tôi quay bộ mặt không thể ngạc nhiên hơn sang chỗ mẹ, cố gắng gặng hỏi. Mẹ, nhà mình có khách sao mẹ? Mẹ tôi cứ tập trung vào mấy món đồ ăn mà chẳng thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Tôi thấy cái con người này có cái vẻ gì đó quen quen, rõ ràng là đã thấy ở đâu rồi. Tất nhiên, với một đứa có trí nhớ kém như tôi thì không thể nào nhớ ra nổi. Bố tôi thấy vậy, liền nhanh chóng chạy lại giới thiệu. Chị, con không nhớ sao? Đây là Phong, con của bác Trước ngày xưa, mà cùng cơ quan với bố hay đến nhà mình chơi đánh cờ đó con. Tôi mới dần dần nhớ ra, đúng là mười mấy năm không gặp, thằng nhóc này có sự thay đổi khác biệt. Thảm nào ngay từ đầu tôi đã thấy ngờ ngợ ra là mình đã quen người này rồi mà. À, con nhớ rồi. Không ngờ thằng nhóc ngày xưa bây giờ lại trở nên đẹp trai như vậy. Một pha dậy thì thành công đó nha. Mẹ tôi thấy tôi nói vậy, liền xấu hổ không để đâu cho hết, giơ tay đánh mạnh vào vai tôi một cái. Chị, ăn nói vớ vẩn cái gì đấy, mau ngồi xuống đi. Lúc này, Phong cũng chẳng thèm tỏ ra quan tâm tới tôi. Thậm chí một câu chào hỏi, cậu ta cũng không thèm cho tôi một câu. Cái thằng nhóc hỗn xược này, càng lớn càng bạo. À Phong, con vào đây, dùng bữa với hai bác. Hắn ta thấy vậy, vội trả lời. À, vậy con không khách sáo đâu. Hắn ta đặt giỏ hoa quả lên bàn, rồi nhanh chóng di chuyển, ngồi ở chiếc ghế ngay bên cạnh, làm tôi có phần ngỡ ngàng và khó chịu đôi chút. Rõ ràng, tên này nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mà lại dám không có chút phép tắc gì cả. Cả bữa ăn, bố mẹ tôi vui vẻ nói chuyện với hắn, mà không mảy may quan tâm đến tôi. Rõ ràng, tôi là con ruột của họ cơ mà. Phòng này, hình như con vừa ở Nhật về đúng không? Dạ, con đi du học xong về làm bên đấy, nhưng mà được mấy năm, nhớ gia đình, nhớ Việt Nam, nên con quyết định về. Tôi nghe hắn nói xong, quả thật muốn phát mửa. Tôi vội vàng chen ngang. Nghe có phần hơi giả tạo ấy nhỉ? Hắn chỉ nhìn tôi rồi cười cười, làm tôi phát bực. Mẹ tôi đệm thêm. Thế con chưa tìm được việc đúng không? Vâng, là về hơi gấp nên con vẫn chưa... Cái chị nhà bác, nó có công ty về bên du học Nhật Bản. Hay là con về làm cùng với nó? Tôi nghe mẹ nói xong, liền sặc ngay miếng cơm vẫn còn trong miệng. Mẹ nói gì vậy chứ? Công ty của con đủ người rồi mà. Mẹ thấy con vẫn kêu thiếu giáo viên dạy gì đấy ấy thôi. Nhưng mà... Không nói nhiều, từ ngày mai Phong nó sẽ đến công ty con làm việc. Chuyện đã chẳng đâu vào đâu, nay bố tôi lại đi thêm dầu vào lửa. Ba mẹ tôi lại quay ra hỏi tiếp chuyện của hắn. Mà con chưa có bạn gái, đúng không? Vâng, sao bác biết ạ? Là bố con nói với bác thế. Vậy thì nếu con không chê, thì bác làm mối con với con Chi nhà bác nhé. Đạt đến cảnh giới này, tôi không thể kiềm chế thêm mà ngước mắt lên nhìn ba mẹ. Ba mẹ, đang nói cái gì vậy chứ? Cậu ta nhỏ hơn con 2 tuổi đấy. Không sao, không sao. Gái hơn 2, trai hơn 1, có đúng không? Mẹ này! Thật là quá đáng mà. Bữa ăn kết thúc xong xuôi, bố mẹ còn bắt tôi đưa hắn ta về nhà nữa chứ. Đến là phát bực. Trên đường đi, không ai nói với ai một câu nào. Hắn cũng chẳng thèm nói chuyện, thậm chí ánh mắt cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần. Tôi khẽ hèm giọng. Này! Tôi có tên đàng hoàng đấy nhớ. Thì Phong, lâu rồi không gặp lại. Ít ra em cũng nên chào hỏi chị một tiếng chứ nhở? Chị! Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mới bắt đầu quay qua nhìn tôi. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó nhóc à! Hắn ta cười phá lên, nhanh chóng cầm chèn lên tay lái tôi đang lái mà xoay ngược, dừng lại ở bên đường. Thấy hắn ta hành động đột ngột như vậy, tôi hét lên, gương mặt toát mồ hôi. Này, đang làm cái trò gì vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Kiều Chi nhát gan ngày xưa, không thay đổi bản chất nhỉ? Tôi nhanh chóng sửa soạn lại thần thái vốn có mà nghiêm chỉnh nói lại cậu ta. Cậu, ăn nói cho cẩn thận nhé. Mai, tôi sẽ đến công ty của cô làm việc. Ai cho phép cậu chứ? Ba mẹ của cô. Hắn ta đưa khuôn mặt dí sát lại gần mặt tôi. Lần đầu tiên tôi có một sự tiếp xúc gần đến như vậy. Mặt tôi bỗng chốc nóng ran và đỏ ửng như trái cà chua. Hắn ta thấy biểu hiện của tôi như vậy, ánh mắt tỏ vẻ thích thú, lén thu lại nụ cười. Này, chúng ta nên tìm hiểu nhau kỹ hơn nhỉ? Biết đâu đấy... Cậu... Tôi như cứng họng bởi lời nói ấy. Môi tôi và môi cậu ta chắc chỉ còn cách nhau vài centimet nữa mà thôi. Tay tôi nắm chặt vào mép váy, vội vàng nhắm mắt. Trong lòng có duy nhất một suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu chàng này định hôn mình sao? Suy nghĩ ấy bị hắn ta tạt một gáo nước lạnh bằng một câu nói vô cùng lạnh lùng, không hơn không kém. Tôi không có sở thích hôn gái già, đừng có suy nghĩ đen tối như vậy chứ. Tôi mở mắt, bừng tỉnh, đẩy người hắn ta ra khỏi phía xa người mình. Cái gì? Hắn ta vừa nói mình là gái già ư? Nói cho cậu biết, tôi đây cũng không có sở thích. Trâu già, gặm cỏ non, ok? Được, tốt thôi. Vì vốn dĩ tôi cũng không muốn trở thành kẻ mang tiếng, phi công, lái máy bay bà già. Cậu đúng là... Giờ tôi mới biết lý do tại sao gần 30 tuổi mà cô vẫn chưa có ai lấy rồi. Muốn tôi nói cho biết không? Khỏi cần. Tôi đánh lái xe, mau chóng chở cái tên dở hơi này về nhà. Thật đúng là một ngày tồi tệ mà. Tôi cố gắng thức dậy thật sớm để đến công ty vì còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Này lại còn nhiệm vụ đón tiếp cái tên dở hơi kia đến làm việc nữa chứ. Đúng 8 giờ, cậu ta có mặt ngay trước cổng của trung tâm, đợi tôi. Quả là làm việc từ Nhật trở về, thời gian chính xác không sai lấy một giây. Tôi bước ra, tay vẫn cầm nguyên một xấp giấy tờ. Mau đi theo tôi. Cậu ta không trả lời mà chỉ lặng lặng đi theo phía sau. Sau một thời gian ngắn ngủi làm quen với các nhân viên văn phòng, cậu ta được tôi sắp xếp cho làm phiên dịch tạm thời vì trung tâm tôi liên kết với các trường đại học của Nhật Bản. Trình độ ngoại ngữ của cậu ta cũng khá ổn định, thành tích có phần xuất sắc. Giao cho cậu ta công việc này cũng rất hợp. Đến giờ nghỉ trưa, cả văn phòng cùng nhau đi ăn mừng thành viên mới. Còn tôi à, nhìn cái bản mặt của cậu ta là khỏi muốn ăn trưa rồi. Để ý thấy tôi cứ lườm nguýt cậu ta hoài, liền nhanh chóng chạy lại hỏi. Này, có phải cậu ta là cái thằng nhóc mà ngày hôm qua đến nhà cậu mà cậu đã kể không? Chính hắn đấy. Chết chết, cái này có được gọi là nhân duyên trời định không đây? Thôi thôi thôi thôi, tôi đang đau hết cả đầu lên đây này. Biết đâu mấy ngày nữa, xếp chi nhà ta lại lạc vào xứ sở của tình yêu bay bổng lãng mạn bên cạnh chàng hoàng tử đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu ấy thì sao? Thơ ấu cái con khỉ ấy, bà mẹ tôi còn muốn mai mối tôi với hắn đấy. Oh my god, bà định ấy ấy thật đấy à? Còn lâu, tôi hơi có giá đấy. 30 cái sân xanh rồi, còn gì đâu mà có giá chứ. 30 cái đầu mày ấy, tao mới có 29 được chưa? Thế mày không tính cả tuổi mụ à, con dở. Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng, tao không muốn lấy chồng, ok, hiểu không? Liên có phần chọc tức tôi, nó vừa nói vừa hát câu chế quen thuộc. Đừng ai hỏi chị chưa lấy chồng, mùa xuân này chị vẫn ế chồng, chị vẫn ế chồng. Thật là tôi đến bó tay với độ lầy của cái lũ bạn điên khùng của tôi. Vì bây giờ đang là giờ cao điểm cho đợt nhập học nên trung tâm tiếp nhận học viên vô cùng đông. Biết bao nhiêu việc cần phải làm, thời gian chăm sóc bản thân tôi cũng còn không có. Nhân viên đôi lúc còn phải ở lại làm tăng ca làm thêm giờ và tất nhiên tôi sẽ là người cuối cùng để ra về. Tôi đứng xung quanh quan sát một lượt rồi mới tắt điện ra về. Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy trống trải vô cùng. Hóa ra bản thân mình từ trước đến nay cô đơn đến như vậy. Tôi khẽ mỉm cười rồi lấy túi sách. Hôm nay tôi không đi xe mà gọi taxi mãi không ai đến nên đành đi xe buýt vậy. Lên xe buýt, tôi nhìn ra ngoài cửa. Hóa ra Hà Nội về đêm lại đẹp đến như vậy. Nhìn người ta ngoài đường, nở những nụ cười trên môi, nhìn những cặp đôi cầm tay nhau hạnh phúc, làm tôi có đôi chút mùi lòng và ghen tị. Ánh mắt thèm khát hạnh phúc riêng lại bùng cháy trong tôi. Kể từ ngày tôi sinh ra, tôi chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu thương của ba mẹ và người thân. Cái tôi cần nhất chính là được một lần cảm nhận xem tình yêu nó như thế nào. Tình yêu có ngọt, đắng hay là cay nồng gì không? Tôi muốn được yêu, tôi muốn được ghen và tôi muốn được một ai đó quan tâm. Một người con gái mạnh mẽ như tôi, dù có thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bên trong luôn mong muốn, khát khao một lần được chạm tới tình yêu của riêng cuộc đời mình. Có lẽ duyên trời chưa định, tôi đành đợi người ta đến tìm tôi vậy. Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, cũng đã sát 12 giờ đêm rồi. Tôi không ăn cơm, chỉ lấy vài quả táo ăn cho có. Chậm rãi lướt Facebook vài cái để cập nhật tình hình ngày hôm nay. Trang cá nhân của tôi hiện lên một lời mời kết bạn từ tài khoản mang tên Vũ Pan, vị thần tình yêu. Tôi thấy cái tên này khá thú vị. Mình đang tìm kiếm tình yêu, cứ ấn xác nhận thử, biết đâu đấy, may mắn lại mỉm cười với mình thì sao? Tôi đăng ngay một bức ảnh đen trắng, xoay lưng về phía mặt trời, kèm theo một dòng trạng thái. Một cảm giác ngay lúc này. Từng nút like, cộng comment làm tôi trả lời không hết. Tôi rep lại vài cái rồi chuẩn bị đi ngủ, thì Messenger báo tin nhắn mới. Tôi lại đành mở ra xem tin nhắn vừa tới để xem nội dung là gì. Thật không thể bất ngờ hơn, đó là tin nhắn từ Vũ, vị thần tình yêu, người mà tôi vừa xác nhận. Một cảm giác ngay lúc này có phải là rất cô đơn đúng không? Chẳng hiểu sao khi đọc xong dòng tin nhắn ấy là tôi bật khóc nghẹn ngào. Vốn dĩ là một đứa lì lợm, muốn tôi khóc không phải là chuyện dễ dàng gì. Ấy vậy mà chỉ vì một tin nhắn của một người xa lạ mà lại bật khóc ngon lành đến như vậy. Không. Cô đang khóc đúng không? Không. Cô đang nói dối đúng không? Không. Chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua thôi, tin tôi đi. Tại sao tôi lại phải tin anh chứ? Vì tôi luôn ở bên cạnh cô. Tôi không tin đâu. Vậy thì hãy lắng nghe đi. Lắng nghe gì chứ? Âm thanh từ trái tim của cô. Tôi cũng ngốc nghếch mà đưa tay đặt lên lắng nghe trái tim của mình đang đập. nghe rồi, chỉ thấy có tiếng trái tim đập mà thôi. Cô đúng là ngốc thật. Anh dám lừa tôi hả? Thì cô tự làm mà. Mà cô đang đau đầu, vụ trống lầy lắm hả? Sao mà anh biết hay vậy? À, dạo gần đây, nó chẳng phải là một xu hướng hay sao? Thôi, không nói với anh nữa đâu, tôi đi ngủ đây. Khoan đã. Này, tôi buồn ngủ lắm rồi đó. Tôi là vị thần tình yêu đó. Cô có muốn thực hiện điều ước gì trước khi đi ngủ không? Không, thật là nhảm nhí quá đi mất. Thật đấy. Suy nghĩ một lúc, tôi liền nhanh nhẹn rép lại. Anh giúp tôi tìm thấy tình yêu của mình đi. Chuyện quá đơn giản. Tình yêu luôn gần ngay bên cạnh cô đấy. Được, chấp nhận. Ngủ ngon, vị thần tình yêu. Chúc cô ngủ ngon. Cứ thế, tôi liên thiên nói chuyện với một người mà mình chẳng hề quen biết, đến tận 3 giờ sáng mới đi ngủ. Tôi lướt lại một lượt tin nhắn, rồi mới mỉm cười đi ngủ. Lần đầu tiên tôi có một người có thể tâm sự và hiểu tôi đến như vậy. Trong lòng tôi thực sự rất tò mò, không biết đối phương là ai. Nhưng mà ngay lập tức, lúc này lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phía bên kia màn hình, khóe miệng của một người con trai cong lên, nở một nụ cười vô cùng đẹp. Anh ta gập màn hình máy tính lại, tắt đèn và lên giường. Khóe miệng khẽ thì thầm vài câu. Kiều Chi, chúc cô ngủ ngon. Quả thật, thức đêm quá muộn, sáng hôm sau kết quả là tôi đã thức dậy rất trễ. Khỏi phải nói tôi đã vội vàng như thế nào. Nhìn bộ dạng của mình lúc này trong gương, tôi chỉ muốn độn thổ đi mất. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay tạ một bộ quần áo mới rồi nhanh chóng đi làm. Đã muộn rồi, hôm nay tôi lại sực nhớ là xe chưa đổ xăng. Đúng là phát điên mất thôi. Mà gọi taxi vào giờ cao điểm nên họ không đến nhanh được. Bất lực, tôi đành đi xe buýt vậy. Đúng là đông người kinh khủng khiếp, chen lấn xô đẩy muốn nghẹt thở và cũng tắc đường không kém. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay của mình. Thôi chết rồi, đã hơn 8 giờ rồi. Hôm nay tôi lại có cuộc họp quan trọng nữa chứ. Cũng tại là cái tên thần tình yêu trời đánh gì đó, liền thiền với hắn cả đêm, đến giờ mình mới ra nông nỗi như thế này. Cũng may, đến công ty cũng là vừa lúc kịp giờ làm. Mọi người thấy bộ dạng và thần sắc của tôi có đôi chút bất ổn, không giống với như mọi ngày, nên nhao nhao lên hỏi thăm. Hôm nay sếp sao vậy? Ăn mặc hôm nay hơi khác nha. Còn không làm tóc hay trang điểm, mắt thì bị thâm quầng, có phải là bị ốm rồi không? Tôi lúc này mới chịu để ý và soi lại bộ dạng của mình một lần nữa. Đúng là không thể tin nổi. Tôi đành cười gượng gạo rồi nhanh chóng lần vào phòng làm việc. À, tôi không sao đâu. Hôm qua tới thức khuya làm một chút việc. Mọi người quay lại làm việc đi. Cuối cùng, một ngày dài làm việc cũng trôi qua. Tôi khẽ vươn mình cho đỡ mệt mỏi. Cả ngày hôm nay tôi không nhìn thấy bóng dáng của cậu ta. Không biết là có đi làm hay không nữa. Tôi ngó nghiêng xem có ai ở lại văn phòng không. Sau khi xác nhận chỉ có một mình tôi, thì liền truy cập vào máy tính để xem lịch làm việc. Xác nhận lại xem hôm nay cậu ta có đi làm không. Mình là sếp cơ mà. Sao lại phải lén lút như vậy chứ nhỉ? Mà tại sao mình lại phải quan tâm đến cậu ta? Thật là hoang đường. Tôi đóng sập màn hình máy tính lại, rồi lấy túi sách ra về. Lúc này mới là 7 giờ tối, xem như công việc kết thúc sớm hơn dự kiến. Về nhà thôi. Đi được nửa đoạn đường, còn chưa kịp gọi xe, thì đã nhận được điện thoại từ mẹ. Alo mẹ, con nghe nè. Con đang ở đâu đấy? Con đang chuẩn bị về nhà. Khỏi về nhà, đến bệnh viện luôn cho mẹ. Mẹ, mẹ có chuyện gì sao? Không phải mẹ, mà là cái Hồng, nó có chuyện rồi. À, vâng, con hiểu rồi, con đến ngay đây. Bắt mãi mà không được chiếc taxi nào, trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Không biết em gái tôi có chuyện gì xảy ra, với lại nó đang mang thai em bé thứ hai nữa chứ. Đúng lúc này, một chiếc xe mô tô phóng qua chỗ tôi. Đi đứng cái kiểu gì vậy chứ? Tôi bực dọc nhìn theo chiếc xe ấy mà nói. Người chủ thấy thế dừng ga và quay lại trước mặt tôi. Tôi lúc này có đôi chút sợ hãi. Có phải là vừa rồi mình hơi quá lời không? Thú thực là giờ tôi rất sợ bị đánh. Bây giờ mà bị vô bệnh viện nữa thì chỉ có nước nhục mặt mà thôi. Tôi khẽ nuốt nước miếng, tay nắm chặt vào thành túi mà cắn răng, nhẹ nhàng nói. Tôi xin lỗi. Tôi không phải có cố ý nói như thế đâu. Giờ anh có thể đi được rồi đấy. Cô xin lỗi tôi, ít ra cũng phải chân thành một chút chứ. Lúc này, người chủ xe mới hạ mũ bảo hiểm. Tôi nhận ra đó là Phong. Suýt chút nữa là bị cậu ta dọa cho một trận hết hồn rồi. Cậu ta cứ cười khi thấy biểu hiện của tôi. Không ngờ có một ngày, Kiều Chi liều lĩnh như tôi lại phải ngả mũ trước một người khác. Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, mặt tôi đỏ bừng lên như sắp khóc. Cậu đùa như vậy, thấy vui lắm sao? Phong không nghĩ trò đùa này làm tôi bị dọa cho đến phát khóc. Chân tay cậu ta cũng luống cuống theo, đành gượng gạo nói lời xin lỗi. Tôi quay mặt đi, giờ không phải là lúc đùa giỡn. Cô vẫn chưa về nhà sao? Tôi quay đi, chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái. Đây không phải là chuyện của cậu, biết chưa? Tầm này bắt xe khó lắm đấy. Hay là để tôi đưa cô về? Trong lúc cấp bách này, có lẽ không nên làm giá làm gì. Sau một hồi trần trừ, cuối cùng tôi cũng đồng ý ngồi lên xe của cậu ta. Nhưng mà địa điểm dừng chân lại là ở bệnh viện. Cậu ta có hỏi lý do, nhưng tôi từ chối trả lời. Tôi đồng ý đi xe cùng cậu. Nhưng mà cậu phải đảm bảo an toàn cho tôi đấy. Cái này tôi không làm được. Cậu... Sống chết có số cơ mà. Thế thôi, tôi không đi nữa. Tôi đùa thôi. Tôi nhất định sẽ không để cô chết đâu. Gì mà chết chứ. Tôi chỉ cần cậu giữ an toàn cho tôi là được rồi. Cậu ta ném cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, trong khi tôi loay hoay không biết sử dụng nó ra làm sao. Cái này dùng thế nào đây chứ? Cậu ta không trả lời mà đi thẳng đến chỗ tôi, đội cho tôi. Gương mặt của hai chúng tôi cũng vì thế mà sát vào nhau. Nói thật, giây phút ấy tôi có nín thở vài giây. Gương mặt của cậu ta đập vào mắt tôi khiến tôi bị rung rinh không ít. Gì thì gì, chứ cái tội mê trai đẹp, có đầu thai tôi cũng không hết được. Cậu ta vặn ga và cuối cùng cũng di chuyển. Ban đầu đi với tốc độ khá chậm, rồi vừa và rồi nhanh đến chóng mặt. Tôi ngồi đằng sau chỉ sợ là bị văng ra đường. Tay cứ run run, nắm chặt vào vạt áo da đằng sau lưng của cậu ta. Này, đi chậm thôi, bộ cậu muốn chết à? Tôi hét lên, gió sộc thẳng vào cổ họng khiến tôi ho vài cái. Không muốn chết thì bám chặt vào. Cậu, cái đồ điên này! Tôi bất lực bám chặt vào eo của cậu ta. Phía trước, Phong nhìn xuống bàn tay đang ôm, đôi môi nở lên một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Vòng tay càng thêm ấm áp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được một cái ôm đúng nghĩa. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Cưới Chạy, hay có tên gọi khác, đó là Kế Hoạch Chống Lầy Của Gái Ế, được sáng tác bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Như Phương Linh chia sẻ thì đây là một câu chuyện lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật do chính tác giả chứng kiến. Câu chuyện này kể về cuộc đời của một cô gái tên Chi khi chập chững vào tuổi 30 và bị bố mẹ bắt phải lấy chồng. Hài hước và éo le hơn khi cô bị mai mối với một chàng trai kém mình 2 tuổi tên là Phong. Liệu kịch bản tình yêu nào sẽ dành cho họ? Mời các bạn sẽ cùng tiếp tục theo dõi về Nhím Xù với bộ truyện ngắn mang tên Cưới Chạy, Kế Hoạch Chống Lầy Của Gái Ế của tác giả Nguyễn Phương Linh nhé. Và các bạn hãy nhớ có cuộc hẹn lúc 21 giờ mỗi tối trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Nếu như chuyện hay, các bạn đừng ngần ngại cho chúng mình những comment và những chia sẻ và nhớ like thật nhiều để tăng tương tác cũng như là cho chúng mình những động lực để tiếp tục sản xuất những câu chuyện hay nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.